Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 64, cầm xuống Carol cùng Galactus sứ giả. Hay là ta hãy cùng bên cạnh ngươi người một dạng trở thành nữ nhân ngươi chứ? Carol Danvers nói ra, Tô Phục không lên tiếng, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Ta có thời điểm quay đầu lại ngẫm lại. Kỳ thực ngươi trời vừa sáng liền đối với ta muốn phương pháp chứ. Không đơn thuần chỉ là bởi vì ngươi biết ta sẽ biến thành Captain Marvel nắm giữ năng lực. Đúng không? Không cùng người có sự khác biệt cảm giác nha. Tô Phục cười cười. Ta đối với vừa bắt đầu ngươi quả thật có chút muốn phương pháp. Nhưng sau đó ngươi làm phương pháp để ta mất đi hứng thú. Carol Danvers cười nói. Ngươi biết lúc nào ngươi có khả năng nhất thành công sao? Lúc nào? Nghe thấy nàng nói như vậy, Tô Phục cũng có chút ngạc nhiên. Chính là ở ngươi đối với ta mất đi hứng thú nói ta não tử nước vào thời điểm. Khi đó ta rất tự trách, rất hối hận, vẫn hy vọng được ngươi tha thứ. Tuy nhiên ta với ngươi không có quan hệ gì, ngươi tha thứ lại không trọng yếu. Nhưng khi đó ta xác thực chính là muốn làm bất cứ chuyện gì làm đến ngươi tha thứ. Thậm chí là ở ngươi dung hợp Space Stone thời điểm. Nếu như khi đó ngươi không thể đem ta đưa đi để ta cùng ngươi cộng đồng gánh chịu nguy hiểm nói khả. Năng cũng sẽ thành công. Carol Danvers giống như đáp lại nói. Khi đó ta đối với ngươi đã không có hứng thú. Thế nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép. Tô Phục chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng vén lên Carol Danvers tóc, hiện tại ta thật giống đối với. Ngươi lại có chút hứng thú, ngươi bây giờ chỉ là có dục vọng. Carol Danvers hơi ngửa ra sau, nói, hay là ngươi có thể chờ warp theo tinh thần ưng trở về. Ta còn không ngủ quá các nàng. Tô Phục cười lần thứ hai đưa tay, lần này Carol Danvers lại không né tránh, thật. Tại sao, các nàng không phải là nữ nhân ngươi? Vâng, cũng không phải, Tô Phục giải thích nói, các nàng là chúng ta không sai. Nhưng không có nghĩa là chúng ta liền đều ngủ quá. Đương nhiên lớn bộ phận là như thế này. Nếu như ngươi trước đây dùng bình thường tâm tính tới đối xử ta liền có thể phát hiện cái gọi là không tuân theo nữ nhân chỉ là lệ. Psylocke ban đầu là bởi vì chịu đến trừng phạt. Hôm nay đã sớm trải qua trở thành thần môn đại sứ quán tối cao người phụ trách. Địa vị biện pháp hay đây? Ta đối với ta người bên cạnh cũng rất tốt. Người tại trong vũ trụ nên gặp qua rất nhiều sao bóng đế vương đều có rất nhiều vương phi chứ. Người có thể nói những vương phi kia quá không được. Người có thể nói những cái đế vương đối với các nàng không tốt. Cũng đúng. Liên quan với sự tình xem phương pháp, Carol Danvers cũng sớm đã thay đổi. Chỉ bất quá Tô Phục cho nàng ấn tượng quá sâu, ấn tượng còn không có chuyển biến lại đây. Khoảng thời gian này ta cũng không có chạm qua nữ nhân. Dung hợp Infinity Stone cũng sẽ để cho lòng người biến sao động. Ở thêm vào đột nhiên gặp phải ngươi, gặp phải đã không giống nhau ngươi. Ta sẽ sản sinh dục vọng muốn phương pháp không phải là rất bình thường sao? Điều này nói rõ ta đối với ngươi còn cảm thấy hứng thú. Tô Phục từ từ nói, người đã tới gần Carol Danvers, một tay kéo lại Carol Danvers eo. Một cái tay chậm rãi nắm lên Carol Danvers cằm nâng lên hôn đi. Carol Danvers sững sờ tránh thoát mấy lần không thể tránh thoát khỏi. Hoặc là nói cẩn thận như là bị Tô Phục thuyết phục một dạng không có thật đi tránh thoát. Đần độn u mê, làm Carol Danvers cảm giác được đau đớn thời điểm mới thanh tỉnh lại. Không đúng vậy, hắn nói xem lên có chút đạo lý, nhưng nói cho cùng hay là dục vọng a? Dựa vào cái gì bởi vì dục vọng ta phải cùng ngươi? Cái ý nghĩ này phương pháp sản sinh sau không bao lâu liền tiêu tan. Bởi vì nàng căn bản vô pháp tập trung tinh thần đi suy nghĩ. Một hồi lâu sau, tựa hồ có người tiến vào chiến hạm, Carol Danvers mới im lặng không lên tiếng tìm tới y phục mặc lên. Rời đi Tô Phục gian phòng, Tô Phục khóe miệng hơi dương lên. không nghĩ tới cầm xuống Carol Danvers thoải mái như vậy. Vốn là hắn còn muốn nếu như Carol Danvers từ chối nói hay dùng Time Stone để thời gian đảo ngược. Đây, tất cả mọi người lục tục trở về, hưng phấn cùng nhau thảo luận chính mình hiểu biết theo thu hoạch. Đêm tối cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn viên tập hợp chuẩn bị rời đi Sanda sao? Chiến hạm khởi động, thành thị dần dần nhỏ đi. Ngay tại sẽ phải lao ra Sanda sao thời điểm, Sanda sao đột nhiên xuất hiện một tầng đặc thù năng lượng bình chướng, dĩ nhiên đem chọn cái Sanda cũng phong bế. Xảy ra chuyện gì? Tô Phục hơi kinh ngạc hỏi. Sanda sao phong bế tinh cầu? Không, không phải là Sanda sao? Nguồn sức mạnh này không tốt, chấm ngoặc kép. Theo tới Carol Danvers nhìn bên ngoài tầng kia năng lượng bình chướng, sắc mặt biến dị thường khó coi. Lại đến trên chiến hạm, truyền tin đột nhiên vang lên, tựa hồ là tân tinh quân đoàn truyền đến tin tức. Thông chi, Gactus sứ giả bạo quân xuất hiện ở Sanda sao. Hiện nay Sanda sao đã bị Terax the Tamer phong bế. Sở hữu Sanda tinh nhân mau chóng chỉnh lý tốt chính mình vật phẩm có năng lực, hy vọng có thể giúp nhất lên đối kháng Terax the Tamer. Đây còn là tân tinh quân đoàn bình dân tần số phát sinh tin tức. Theo tin tức này thông chi một chút về phía sau. Trong thành phố người triệt để loạn, vô số người kinh hoàng hoảng sợ. Từng chiếc phi thuyền chiến hạm bắt đầu cất cánh, nỗ lực có thể phá tan tầng này năng lượng bình chướng. Cùng lúc đó tân tinh quân đoàn bắt đầu tập kết. Từng chiếc ngôi sao mới chiến hạm cất cánh tạo thành danh sách. Thế nào lại là Galactus? Carol Danvers nói, lần này chúng ta phiền phức thật to lớn. Cái này Galactus là trong vũ trụ ngũ đại thần linh bên trong. Ở một số tình huống so với vũ trụ bạo quân Thanos còn kinh khủng hơn. Hắn có thể thôn phệ tinh cầu năng lượng, thôn phệ càng nhiều thực lực lại càng mạnh. Hắn thủ hạ có Galactus sứ giả giúp hắn tìm kiếm dùng để thôn phệ tinh cầu. Không nghĩ tới Terax the Tamer dĩ nhiên tuyển chọn Sanda sao? Ngũ đại thần linh, Galactus, nghe được Carol Danvers, tinh thần ưng sắc mặt biến cực kỳ khó coi, đồng thời cho người khác giải thích đây rốt cuộc có bao nhiều đáng sợ. Galactus nên còn chưa tới chứ, đến chỉ là Terax the Tamer, khó nói toàn bộ Sanda tinh nhân còn đối phó không một người. Warp hỏi, có lẽ có khả năng, thế nhưng cũng không ai dám mạo hiểm. Ai dám đi đối kháng đây? Bởi vì một khi phản kháng, khả năng chính mình tinh cầu sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Sanda sao e sợ muốn xong. Carol Danvers cảm thán nói, vốn đang cho rằng sẽ là Ronan đến tiêu diệt Sanda sao. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Galactus. Người truyền tống, có thể không có thể đem chúng ta đưa đi. Carol Danvers nhìn về phía Tô Phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.